xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn Trần Hạo Minh đi. Sở Nguyệt Nịnh bắt đầu sắp xếp lại quán xe. Cô bày ra chiếc bàn gỗ nhỏ, lấy ra hai chiếc ghế tựa và ngồi xuống. Nhìn về phía hàng người đang xếp hàng chờ đợi, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt trắng mịn. Có thể bắt đầu xem bói rồi. Ai đến trước thì mời. Người đầu tiên trong hàng là một người phụ nữ. Cô mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình bằng vải cotton, đi dép lê, một tay đỡ eo, một tay cầm bình giữ nhiệt. Bụng cô hơi nhô cao, lộ rõ qua lớp áo ngủ mỏng manh, mái tóc xoăn rối bời, khuôn mặt vàng vọt như nến. Cô cẩn thận ngồi xuống, vừa đặt bình giữ nhiệt lên bàn, đã tức giận đập mạnh xuống mặt bàn gỗ. Đại sư, xin cô nhất định phải giúp tôi tìm ra con giáp thứ 13 kia đang ở đâu. Xôn xao, nhóm hàng xóm sao động. Con giáp thứ 13, nữ sĩ mang thai mà chồng đã ngoại tình. Các bà hàng xóm xôn xao bàn tán, tỏ ra phẫn nộ. Trời ơi, cô đang mang thai mà chồng đã đi ngoại tình sao? Làm sao có loại đàn ông có thể vậy được? Vừa mang thai đã vội vã bỏ vợ bỏ con. Mang thai mà chồng đã ngoại tình, sinh con rồi liệu có tốt hơn không? Cô còn chưa đến 30 tuổi mà, tranh thủ tuổi trẻ mà ly hôn đi. Nghe những lời bàn tán của hàng xóm, Tô Tú Nhã bỗng chốc suy sụp. Cô nức nở cúi đầu che đi chiếc bụng bầu to. Tôi tiếc nuối, baby đã có thai động. Tôi và người yêu cũng đã yêu nhau 3 năm. Anh ấy là người tốt nhất trên đời đối với tôi, rất dịu dàng và chu đáo. Tôi tin tưởng, nhất định là có người phụ nữ khác quyến rũ anh ấy, khiến anh ấy không kiềm chế được bản thân. Nói xong, Tô Tú Nhã nắm lấy tay Sở Nguyệt Nịnh. Cầu xin, đại sư, mọi người đều nói rằng cô bói toán rất linh nghiệm, xin cô giúp đỡ tôi với. Cầu xin co. Sở Nguyệt Nịnh nắm lấy tay Tô Tú Nhã, lo lắng cô kích động ảnh hưởng đến thai nhi. Bèn nhẹ nhàng hỏi, cô có bát tự của người yêu không? Tô Tú Nhã ngẩn người, lắc đầu buồn bã, còn cần bát tự sao? Cần chứ, Sở Nguyệt Nịnh gật đầu. Tiếp tục hỏi, cô biết giờ sinh của người yêu không? Chỉ biết ngày sinh thôi có được không? Tô Tú Nhã tỏ ra thất vọng. Vậy thì không được, Sở Nguyệt Nịnh giải thích. Cần phải biết cả giờ sinh, nếu không thì bói toán sẽ không chính xác. Thấy Tô Tú Nhã hoảng hốt, Sở Nguyệt Nịnh đề nghị. Vậy thì bói bát tự của cô đi. Tô Tú Nhã chống tay lên bàn. Đứng dậy, tính cho tôi ư? Nghe lời nói của Sở Nguyệt Nịnh, cô do dự hỏi, tính cho tôi cũng có thể tìm ra vị trí của Tiểu Tam sao? Sở Nguyệt Nịnh nhíu mày, chống tay lên cằm, tại sao nhất định phải tính cho người khác? Quẻ kim của tôi không tính chuyện vặt vãnh, nếu như hoa rơi vào tay người khác phải chăng là quá lãng phí? Lúc này Tô Tú Nhã mới nhận ra, càng nghĩ càng tức giận, mới nãy đây cô suýt chút nữa đã ném 200 tệ vào tay cái Tiểu Tam kia. Được rồi, tính cho tôi đi. Tô Tú Nhã một lần nữa ngồi xuống. Sở Nguyệt Nịnh nhận lấy bát tự sinh thần, nói, theo quy cũ, trước tiên tôi sẽ tính từ thân thế của cô. Tô Tú Nhã gật đầu. Đại sư, xin cô cứ mạnh dạn tính, nếu không chuẩn, tôi sẽ không trách cô. Được thôi, Sở Nguyệt Nịnh cười, đây là lần đầu tiên có khách hàng nói như vậy. Cô nhìn vào bát tự, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Chậm rãi bắt đầu tính toán, dựa vào bát tự, tuổi thơ của cô số phận không tốt, tài lộc nhiều nhưng yếu ớt, không thông suốt, tuổi vận gặp khắc thân mẫu ắt sẽ chết, mẹ cô đã qua đời rất sớm, bát tự của hai người khắc chế lẫn nhau, trong hai người chỉ có thể sống một người, có thể nói, khi cô vừa sinh ra, mẹ cô đã qua đời, nhưng vẫn chưa hết. Sở Nguyệt Nịnh tiếp tục tính, tuổi vận sắp tới gặp tai họa lớn, cha cô C, H, Thế, Tê vì tai nạn mà không thể cứu vãn. Không lâu sau, cha cô cũng đột ngột qua đời. Cách chương.